Metta Sutta, Kinh Tâm Từ, phân tích từ ngữ, 4 câu cuối, 54, 55, 56, 57. Mata yatha niyam putam ayusa eka putam manurakhe evampi sabha bhutesu manasam bhavaye aparimanam. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình, cũng vậy hãy nên phát triển tâm tư vô lượng đến tất cả chúng sinh. Mata tức là người mẹ Mata người mẹ, có chữ gầm Mata số đơn đó. Từ cái từ danh từ là Matu đó. Thì là Mata là người mẹ, Yatha Yatha là như như người mẹ, Mata Yatha là người mẹ, Niyam tức là của mình, Putam Ayusa, Putamayusa tức là Putam là con trai, Puta chuyển sang đối cách thành Putam, Ayusa tức là Ayu tức là chuyển sang đối cách nhỉ, Ayusa tức là cái sinh mạng con trai, sinh mạng con trai tức là Putam Ayusa tức là Mata Yatha Niyam Putam Ayusa như người mẹ, đối với cái Niyam là của mình, Putam Ayusa là sinh mạng đứa con trai của mình. Eka Putam, Eka Putam tức Eka là một, Putam là con trai, Eka Puta thì đổi thành Eka Putam là người con trai ruột. Anu Ra Khe, Anu Ra Khe, Anu cộng với Rak, căn Rak cộng A cộng Aya tức là nên bảo vệ một cách sát sao, tức là nên bảo vệ một cách sao. Eka Putam Manura Khe nên bảo vệ một cách sao, một cách sát sao. Putam Ayusa tức là sinh mạng của con trai, Niyam là của mình, của mình, Mata Yatha như người mẹ, như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình dù cho phải nguy hiểm đến tính mạng. Evampi sabba bhutesu manasam bhavaye aparimanam. Cũng vậy hãy nên phát triển tâm tư vô lượng đến tất cả chúng sinh. Manasam tức là từ cái manasa, manasa tức là tâm, tâm tư. Manasam evampi tức là cũng vậy, eva với evampi cũng vậy. Sabba bhutesu là tất cả chúng sinh, trong tất cả các chúng sinh. Sabba là tất cả, bhutesu là định giả cách, là trong tất cả các chúng sinh. Ê, phóng vị cũng như vậy, trong tất cả các chúng sinh. Manasam là tâm tư, bhavaye là hãy phát triển, aparimanam tức là một vô lượng, phát triển cái tâm vô lượng trong tất cả các chúng sinh. Câu 55. Metan cha sabba lokasami manasam bhavaye aparimanam uddam ado cha triyan cha asambadam avera asampatam. Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả trên thế gian, bên dưới bên trên, bên này sang bên kia, tức là theo chiều ngang, không bị ngăn che, thân thiện, không có thủ oán. Metan cha sabba lokasami manasam bhavaye aparimanam, tức là người nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả thế gian. Thì cái tâm từ ở đây là metam cha, metam cộng với cha tức là và tâm từ metam cha. Sabba lokasami thì đây có sabba là tất cả, loka là thế gian, chuyển sang định sửa cách là sabba lokasami, loka chuyển thành lokasami định sửa cách, trong tất cả thế gian, trong tất cả, trong tất cả cái thế gian. Manasam là tâm, tâm là cái hay tâm, tâm tư, với tâm tư là sử dụng cách với tâm tư. Aparimanam tức là không có biên giới, tức là vô lượng. Aparimanam, aparimanam. Uddam ado cha tiriyan cha asambadam, bên trên bên dưới bên này bên kia, À, tức là bên trên tức là Udam, Uda thì là định sở cách ở bên trên, Ado là cũng là định sở cách là ở bên dưới, Udam, Ado, Chạ, Chạ là và, Udam, Ado, Chạ ở bên trên và ở bên dưới, Tirian, Chạ, Tirian tức là bể ngang hay băng ngang ra, Tirian, Asampada. Asampada tức là cái tức là không, Sampada là biên giới, tức là không có biên giới, vô biên, rộng rãi, không có bị ngăn che. Như vậy là Uddam trên, ở trên Ado ở dưới, Uddam Ado chạm, Tirian chạm bề ngang, Asampada không có biên giới. Avera mas Avera Asampatam thân thiện không có thù oán, thì đây có từ Vera, Vera là kẻ thù, Vera là không kẻ thù, Sampatam là kẻ thù oán, Sampatam là không có thù oán. Như vậy ở đây có Vera mà Sampatam, Vera và Asampatam tức là không có thù, không có kẻ thù và không có thù oán. Câu thứ 56. Tị tham charam nisino wa sayano yawa tassa vitamido etam satim adithaya brahma metam vihara vihara midam mahu. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm cùng với tâm tư không mê mờ, người này nên phát triển niệm tâm từ ấy. Ở đây chư Phật gọi là phạm trú. Thì đây có mấy cái từ là đang đi, đang thì đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Thì có bốn từ này: tị tham charam nisino sayano, tị tham charam nisino wa sayano tức là va là hoặc, hoặc là đang đang đang đứng, đang đứng là thi tị tham, tị tham tức là tị tham tô tức là từ cái động từ tị tha tị, đang đứng, đứng, charam tức là từ cái từ là charanto, charati tức là đang đi, nisino tức là đang ngồi, từ cái từ nisina tức là nisidati là đang ngồi. Rồi thì sayano, sayano là đang nằm, sayana là đang nằm. Thì trong khi tị tham là đang đứng, charam là đang đi, Nisino là đang ngồi, Sayano là đang nằm. Thì Yawatasa Vitamidu, Yawatasa, Yawata cộng với Asa, tức là Yawata tức là cho đến khi, Asa là có lẽ, cho đến khi, có lẽ cho đến khi, Yawatasa cho đến khi Vitamido, Vitamido là không có buồn ngủ, không có buồn ngủ. Tức là vita là không, mida là buồn ngủ, mê mờ, lờ đờ, mê mệt. Tức là Yawatasa Vitamido có thể cho đến khi không còn buồn ngủ. Cho tất cả tức là trong cả bốn cái oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi, khi mà cho đến khi mà nó không còn, không không có mê mờ buồn ngủ đó. Thì etam sadim adithaya, etam là cái đó, satim là cái niệm, cái sự nhớ đó, nhớ niệm đó, niệm satim cái đó, cái niệm đó, cái nhớ đó, adithaya, adithaya tức là nên phát triển, adithati là nên phát triển, cái niệm nhớ nên phát triển. Brahma metam vihara midha mahu, ở đây chư Phật gọi là phạm trú. Ở đây có Brahma metam tức là Brahma cộng etam, Brahma là phạm thiên hay là Brahmôn hay là Brahma, etam tức là đó, vihara tức là sự trú, sự trú phạm, phạm trú đó, phạm trú ở đây thì chúng ta khi nói đến phạm trú tức là nơi trú của các cái chư phạm thiên ấy, tức là từ bi hỷ xả, thì đây có gọi là Brahma etam vi vihara midda, midda là điều đó, Brahma Metam Viharamida Mahu Ahu, tức là nói đến, họ đã nói ở đây gọi là đây trong chú thích có nói đây là coi là chư Phật đã nói, tức là Brahma Metam Viharamida Mahu đã nói là đây là cái phạm chú Brahma Metam I Vihara, Vihara là chú ngụ, gọi việc chú ngụ, Ahu là đã nói, Brahma là phạm thiên, Brahma Metam Vihara tức là cái phạm thiên chú đó, Midda Mahu. Đi thiên trạng, câu 57, đi thiên trạng Anupagama Sinlawa dasenena sampano kamesu vinaya gedam nahi jatu gabasaya punariti, là người không có chấp thủ tà kiến, có giới hạnh, đã được thành tựu trí kiến, người nên dứt bỏ sự tham luyến trong các dục. Thật vậy, người này chắc chắn không còn tái sinh hoặc bào thai nữa. Dithincha có nghĩa là dith tham cộng với cha. Thì gọi là có tà kiến, cha là và là cái người không có chấp thủ tà kiến. Anupagama có nghĩa là không có chấp thủ, không đạt đến. Anupagama thì gồm có a cộng với upagati thì đọc là anupagama. Quá khứ phân từ chủ cách thì thành là anupagama, tức là na cộng với upagachati, tức là không có chấp thủ, nó không đạt đến. Upachati có nghĩa là đi đến, đạt đến, thực thi. Din thi cha anupagama tức là không chấp thủ tà kiến, din thi, din thi cha là tà kiến. Silawa dasanena sampano tức là người có giới hạnh, đã được thành tựu trí kiến. Sampano là thành tựu. Dasanena tức là cái trí kiến, bằng trí tuệ, bằng cái minh sát, tức là bằng cái sự thấy, sự biết. Sự biết là trí kiến, sự biết. Dasanena là bằng cái trí kiến, bằng cái trí tuệ. Silawa tức là người có giới hạnh, Silawa người có giới hạnh, Dasanena bằng cái trí kiến, Sampano là thành tựu, tức là người có giới hạnh, đã được thành tựu trí kiến. Kamesu Vinaya Gedam tức là người nên dứt bỏ sự tham quyến trong các dục. Thì Kamesu thì là từ Kama chuyển sang định sở cách là thành Kamesu, tức là trong các dục. Kama là dục, Kamesu là trong các dục. Đó, trong các dục là số nhiều, trong các dục. Vinaya, Vinaya là được dứt bỏ, nên được dứt bỏ, nên được sạt bỏ. Thì nó có bắt nguồn từ cái động từ vineti, tức là vi cộng căn ni cộng e cộng ti. À, chuyển sang cái kia là vinaya tức là nên được dứt bỏ, nên được xả bỏ, nên được dứt bỏ. Gedam tức là sự tham luyến. Gedam kamesu tức là các cái tham luyến trong các cái dục. Kamesu vinaya gedam, dứt bỏ các tham luyến trong các dục. Nahi jatu gabhasaya punareti, thật vậy người này chắc chắn không còn tái sinh vào bào thai nữa. Jatu gabhasaya, jatu là một cách chắc chắn, gabhasaya thì là gaba tức là sự tái sanh vào trong bào thai, gaba là bào thai, saya là đang nằm, gabhasaya là sự đang nằm trong bào thai. Jatu là chắc chắn, không nghi ngờ. Punareti, punareti là puna là một lần nữa, eti là đi đến. Thì có cái câu đầu tiên là phủ định từ đầu tiên là nạ punareti tức là không còn đi đến một lần nữa, nạ là không, puna là một lần nữa, reti là đi đến, không đi đến một lần nữa. Jatu là chắc chắn, nạ hi jatu punareti, không đi đến, không chắc chắn, không đi đến một lần nữa. Cái việc là gabhasaya cộng seya tức là sự nằm trong bào thai, tức là ý nói đến cái sự sẽ tái sinh. Nhưng là nahi jatu gabhasaya punareti, thật vậy người này chắc chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. Như vậy là cái kinh tâm từ đã được kết thúc với những cái sự phân tích từ ngữ.